Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 573, chương 572, vật thể phi hành không xác định. Bảng kế hoạch cùng báo cáo tất cả chuẩn bị xong chưa? Lina ngồi đang đi tới sân bay trong xe, bên cạnh chính là Melon. Tự hành quân kiến lớn mạnh sao? Bọn họ quốc gia mỗi cái bộ ngành đều có hạn chế đối phó hành quân kiến tập đoàn kế hoạch. Cơ quan tình báo trung ương không cần phải nói. Còn có bộ công thương, tư pháp bộ, mà tự quốc chiến lược thất bại. Bộ quốc phòng cũng gia nhập bọn họ hàng ngũ. Nhưng mỗi cái bộ ngành cũng không có đồng tâm hiệp lực. Hết thảy hành quân kiến tập đoàn mỗi lần đều có thể tránh được một kiếp. Lần này đi tới Washington, trừ đưa ra báo cáo, còn có thương lượng bố cục một ít lâu dài kế hoạch. Bao quát thẩm thấu hành quân kiến tập đoàn sự tình, đều chuẩn bị tốt. Melon vỗ tay một cái một bên túi công văn. Đối phó hành quân kiến kế hoạch làm sao? Không xác định. Melon than nhẹ lắc đầu. Bởi vì từ bắt đầu đến hiện tại, hành quân kiến tập đoàn đều không có tiếp chiêu. Hắn nhìn thấy, đều là một ít không đến nơi đến chốn sự tình. Dư luận đối với hành quân kiến mà nói, chỉ là nhường một phần không mua hành quân kiến tập đoàn sản phẩm. Hành quân kiến có tổn thất, nhưng không có thương tới căn bản, mà bọn họ kế hoạch mục đích, đến hiện tại còn không xác định hiệu quả. Trần Mặc cùng Triệu Mẫn đều không có công khai lộ diện. Ta cảm giác bọn họ sẽ có ứng phó hậu chiêu. Hiện tại tuy rằng cho bọn họ tạo thành dư luận thế tiến công, tổn thất khẳng định không nhỏ. Trên lý thuyết, bọn họ nhất định sẽ đứng ra bác bỏ tin đồn. Nhưng Trần Mặc cùng Triệu Mẫn vẫn không có động tĩnh. Ý nghĩ của bọn họ, ta đoán không ra, có thể ngươi nóng vội, nhưng bọn họ cảm giác không đúng. Lina nói rằng, không cần cảm giác, bọn họ làm người trong cuộc. Bức ảnh là giả, vừa bắt đầu liền biết không đúng. Khẳng định biết có người ở đối phó bọn họ, biết có người ở tản lời đồn đối phó bọn họ. Trên lý thuyết, hẳn là đúng lúc đứng ra làm sáng tỏ, hoặc là công khai lộ diện, làm sáng tỏ lời đồn, mà bọn họ nhưng không hề làm gì cả. Melon nghĩ không ra, hắn nguyên tưởng rằng, đối phó một công ty, so với phó một cái tiểu quốc nhà dễ dàng hơn nhiều. Nhưng hiện tại không có tưởng tượng thuận lợi như vậy. Nếu như hành quân kiến tập đoàn dễ dàng đối phó như thế, bọn họ đã sớm xong. Không tới phiên ngươi ra tay. Lina đối với Melon kế hoạch tiến độ không có ngoài ý muốn. Cơ quan tình báo trung ương đối phó Trần Mặc không phải một lần hai lần. Bọn họ nhiều lần phái đặc công cùng nhân viên gián điệp đến Tân Hải Thị. Nhưng mà, trừ nghe được Trần Mặc có chuyện một lần, muội muội bị bắt cóc một lần, liền lại không tin tức, mà hết thảy nhân viên gián điệp cùng đặc công toàn bộ bốc hơi khỏi thế gian. Liền bóng người đều chưa thấy. Bất kể là ở bề ngoài hạn chế thủ đoạn, vẫn là trong bóng tối không gặp ánh sáng, chỉ thủ đoạn đều không có tác dụng. Trái lại là hành quân kiến tập đoàn sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Lần này đi Washington làm báo cáo thời điểm, làm hết sức đem hành quân kiến tập đoàn uy hiếp phóng to, khuếch đại một chút cũng không đáng kể. Được Nhà Trắng chống đỡ, người công tác sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Lina ngẩng đầu nhìn hướng về gần ngay trước mắt sân bay. Bọn họ cũng không biết, có một người chính vượt biển đến bái phỏng bọn họ. Nhưng Lina đồng hành tin tức đã bị Trần Mặc biết. Vừa vặn, một mẻ hốt gọn, Lina đám người đăng lên máy bay thời điểm, Trần Mặc đã bay vào Thái Bình Dương, sắp tiến vào nước Mỹ lãnh hải phạm vi. Mặc ca, sắp tiến vào nước Mỹ vùng trời quốc gia, còn muốn tốc độ siêu âm phi hành sao? Nếu như tiếp tục tốc độ siêu âm phi hành, âm bạo tiếng vang sẽ làm chúng ta bị phát hiện. Mặc nữ nói rằng, ẩn thân hình thức chỉ có thể phòng ngừa phòng không radar chiếu rọi. Nhưng nếu tốc độ siêu âm phi hành, hiện tại phi hành độ cao, sản sinh âm bạo, có thể làm cho một tòa thành thị nghe thấy, tính được rồi thời gian. Nếu như là nửa tốc độ âm thanh phi hành, chúng ta vị trí hiện tại, đến Washington còn cần 5 giờ. Không chạy tới, bọn họ đã tới chỗ cần đến. Trận này hành động không có ý nghĩa. duy trì 5 mã lực tốc độ bay qua. Bọn họ phát hiện, cũng không đuổi kịp chúng ta. Nhưng chuyện này trở thành bí ẩn chưa có lời đáp đi. Trần Mặc nói rằng, 5 mã lực cao tốc độ siêu âm, có thể đột phá trên thế giới hết thảy quốc gia phòng không hệ thống. Hiện nay mà nói, hầu như khó giải, dù cho nắm giữ mạnh nhất phòng không hệ thống nước Mỹ. Cũng như thế, mặc dù bị phát hiện, đối phương cũng không cách nào chặn lại, chớ nói chi là truy đuổi. Trên Thái Bình Dương không, ong ong âm thanh gào thét mà qua, một ít trên biển rộng tàu hàng, có thể nghe được nổ tung âm thanh, màng tai ong ong chấn động, chỉ là nghe được âm thanh sau, lại ngẩng đầu nhìn trên không, cũng không nhìn thấy 3 vạn mét có hơn trên bầu trời chiến giáp cái bóng. Chiến giáp thể tích quá nhỏ, thêm vào ở 2 vạn mét có hơn trên không, lại là tốc độ siêu âm phi hành. Mặc dù là người phía dưới cầm kính viễn vọng, cũng không tìm được, sắp tiến vào nước Mỹ vùng trời quốc gia. Mặc nữ âm thanh nhắc nhở, oanh ô ô ô ô Niha vừa đem cái ly trong tay thả xuống. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, nhường hắn mí mắt rực rực, đùng đùng tiếp theo ong ong âm thanh, nhường cửa sổ pha lê khẽ chấn động, động đất, nổ tung. Tình cảnh này, nhường Oniha con ngươi lớn co, bước nhanh rời đi nhà, ngẩng đầu nhìn hướng về xung quanh cùng bầu trời, không gặp bất cứ dị thường nào, chỉ là ong ong âm thanh còn đang kéo dài không ngừng. Không chỉ là Oniha nghe được, một tiếng vang thật lớn ở Los Angeles bầu trời nổ tung, đem toàn bộ Los Angeles bao phủ trong đó. Ong ong âm thanh nhường cửa sổ pha lê đều đang chấn động. Không ít người cũng cảm giác mình màng xương đang chấn động. Dị thường tình hình, thức tỉnh toàn bộ Los Angeles, Edward căn cứ không quân, căn cứ ở vào California Châu, khoảng cách Los Angeles khoảng chừng có 150 km. Từng là đại chiến thế giới lần 2 Trung Mỹ không quân trung tâm huấn luyện một trong. Hiện ở đây là đẹp không quân trọng yếu huấn luyện cùng bay thử căn cứ. Bao quát nước Mỹ mới nhất nghiên cứu phát minh X-series máy bay đều tại đây bay thử. Nước Mỹ hàng không cục dưới cờ Dryden phi hành trung tâm nghiên cứu cũng thiết lập ở đây. Trừ không quân phi hành thí nghiệm trung tâm, nơi này còn đóng quân lệ thuộc đẹp không trung tác chiến bộ tư lệnh. Không quân đệ 9 trinh sát liên đội thứ 2 phân đội. Phụ trách Blackbird máy bay do thám, Senior 71, tác chiến phân đội, trên thế giới hiếm hoi còn sót lại 2 chiếc Blackbird máy bay do thám. Ngay ở Dryden phi hành trung tâm nghiên cứu bên trong, quan trên, Los Angeles thị cùng xung quanh thành thị phát sinh kỳ quái tiếng nổ vang rền. Hư hư thực thực âm bạo, châu trưởng điện thoại tới hỏi chúng ta, đúng không ở kiểm tra máy bay tốc độ siêu âm tàu tuần tra. Một tên quan chỉ huy bước nhanh tiến vào bộ tư lệnh văn phòng, gấp giọng hỏi, bay thử, chúng ta không có máy bay bay thử. John Young bỗng nhiên đứng lên, thần sắc kinh dị, hết thảy căn cứ bay thử kiểm tra. Hắn cũng có biết, những trụ sở khác máy bay tới nơi này kiểm tra, cũng sẽ báo cáo. Hắn không thể không biết, lập tức phái người đi tới âm bạo phát sinh phương hướng kiểm tra. Hỏi một chút phòng không bộ ngành, radar có hay không phát hiện xâm lấn máy bay. Kỳ quái âm tuôn ra hiện, nhường Edward căn cứ không quân rơi vào bận rộn bên trong. Không bao lâu, một tên quan quân lần thứ 2 lo lắng đi vào. Tướng quân, phòng không bộ nói không phát hiện vật thể phi hành không xác định. Phi công không đuổi kịp. Los Angeles tiếng nổ mạnh ta nghe là âm bạo. Nhưng không ai nhìn thấy bất kỳ vật thể phi hành không xác định cùng máy bay. Tên quan quân kia vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Hắn đã từng cũng phi công, mỗi ngày đều cùng máy bay giao thiệp với. Âm bạo âm thanh không thể nhận sai. Căn cứ là không quân trang bị bộ tư lệnh, thuộc về cấp 1 bộ tư lệnh. Trừ các loại máy bay, còn an bài kiểu mới nhất loại cỡ lớn quốc thổ phòng không hình radar SDA. Thế nhưng những này phòng không radar, nhưng không có kiểm tra đến bất cứ dị thường nào phi hành vật xâm lấn bọn họ vùng trời quốc gia, còn có thể là ẩn hình tốc độ siêu âm máy bay. Lập tức liên hệ đài năm góc không cần, ta tự mình liên hệ. John âm thanh lo lắng, nắm lên bàn làm việc khẩn cấp điện thoại. Rốt cuộc là thứ gì tiến vào bọn họ vùng trời quốc gia? Hơn nữa như thế trắng trợn không kiêng dè. Từ vùng phía Tây đến Đông Bộ đi ngang qua toàn bộ nước Mỹ lãnh thổ. Trần Mặc dùng không tới nửa giờ. Hầu như không có cho quá nhiều phản ứng thời gian. Los Angeles đi tới Washington phương hướng. Ven đường thành thị, cũng nghe được âm bạo lên. Ở đài 5 góc khẩn cấp phái ven đường căn cứ chiến đấu cơ lên không? Tìm kiếm khả nghi phi hành vật thời điểm. Trần Mặc sớm đã tới mục đích của hắn. Washington dĩ nam không trung. Mặc nữ, xem bọn họ vị trí hiện tại. Trần Mặc vạn mét trên cao. Quan sát phía dưới cái kia mảnh xa lạ đất đai. Lúc này tốc độ đã hạ thấp nửa tốc độ âm thanh. Vì lẽ đó xung quanh không có đánh động tĩnh. Tốt, chiến giáp bên trong. Trần Mặc tròng mắt trước. Hiện ra một tấm giả lập bản đồ. Có thể rõ ràng nhìn thấy trong địa đồ máy bay tiêu chí. Biểu hiện bọn họ cùng mục tiêu máy bay vị trí. Chính đang nhanh chóng tới gần. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.